Siêu cấp gen, chương 302. Gặp nguy hiểm, góc truyện audio.com. Gặp nguy hiểm, đám người nhanh chân rời đi, rất lâu sau, bọn hắn mới dừng lại, bởi vì bọn hắn không thể không suy nghĩ một cái vấn đề nghiêm túc, làm như thế nào để săn giết mộc báo thủ lĩnh. Đám người có chút đau đầu tránh thoát khỏi đám người tấp nập, tránh thoát tiểu đội cướp đoạt, bọn hắn rốt cục cũng gặp được mục tiêu, thế nhưng mà không ngờ được rằng, con mộc báo thủ lĩnh cư nhiên lại cường đại như thế. Từ phi tính toán đại khái thực lực giữa hai bên, hắn bi ai phát hiện ra, mấy người bọn hắn, thế mà đánh không lại con mộc báo cây thì là này. Đây mới là điều đáng buồn nhất, chuyện này đối với nội dung trong kế hoạch có một chút không thích hợp a. Đám người cười khổ, đây là một đầu mộc báo thủ lĩnh. Từ phi dừng lại một chút rồi mới nói, so với mộc báo thủ lĩnh xuất hiện trong tư liệu bất luận cái gì đều cường đại hơn. À, hai mắt của Trần Phong tỏa sáng, nếu như mộc báo thủ lĩnh đủ mạnh, nếu dùng tinh huyết của nó để chế tác gen. Trần Phong hưng phấn, từ bỏ đi, mấy người liếc nhìn nhau, nhiệm vụ xuất hiện biến cố không thể đoán được, đã không còn cách nào có thể tiếp tục, đầu mộc báo thủ lĩnh này quá mức cường đại, bọn hắn căn bản không phải là đối thủ. Ta sẽ hủy bỏ nhiệm vụ, từ phi khẽ gật đầu. Kịp thời từ bỏ, mới là cử chỉ sáng suốt, bọn hắn làm nhiệm vụ vốn là chỉ vì lịch luyện, không cần thiết phải đi chịu chết. Ngươi thì sao? Từ phi nhìn về phía Trần Phong. Được, Trần Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đối với mấy người từ phi mà nói, đây chỉ là một nhiệm vụ bình thường, vốn cũng không cần thiết phải liều mạng, thế nhưng đối với Trần Phong mà nói, đây chính là một cơ hội tốt nhất. Chờ đến khi trở về chuẩn bị một chút, lại đến săn giết mộc báo. Trần Phong quyết định ở trong lòng. Đi thôi, đám người dùng một tốc độ cao rời đi, bởi vì sự tồn tại của mộc báo thủ lĩnh ở chỗ sâu trong thảo nguyên khô mộc lại trở nên có một chút quỷ dị. Nhưng mà vào trong nháy mắt bọn hắn chuẩn bị rời đi. Soạt, có một nhóm lớn người bỗng nhiên tuôn ra, là nguyên một đội gen chiến sĩ được trang bị hoàn mỹ, từ bên ngoài thảo nguyên khô mộc giết tới, hình thành một cái vòng vây to lớn. Cẩn thận, hầu tử cảnh báo, đám người cấp tốc trốn vào bên trong bụi cỏ. Đây là cái tình huống gì? Đám người cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây ngoại trừ thợ săn mộc báo, vì sao vào lúc này lại xuất hiện những thế lực kỳ quái như thế này. Xem phương hướng di chuyển của bọn hắn, Trần Phong thấp giọng nói, đám người phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ đội ngũ đang hướng về một nơi nào đó vây quanh mà đi, rõ ràng là vị trí của mộc báo thủ lĩnh. Mục tiêu của bọn hắn lại có thể là mộc báo thủ lĩnh. Hiện tại những đội ngũ săn thú đều được võ trang đầy đủ như thế này. Từ phi mệt mỏi chửi bậy. Chỉ sợ là không đơn giản như vậy. Trần Phong cười lạnh, mộc báo thủ lĩnh mạnh mẽ vượt mức bình thường. Bỗng nhiên xuất hiện nguyên một đội gen chiến sĩ. Muốn nói bọn hắn không có quan hệ, Trần Phong căn bản sẽ không tin. Xem ra có chuyện gì đó đã phát sinh, chỉ có điều là bọn hắn nếu đã có thể nắm giữ vị trí của mộc báo, tại sao không trực tiếp đi tới, mà lại từ bên ngoài tạo thành vòng vây đi vào. Trần Phong mơ hồ cảm thấy có một chút không lành, hầu tử che giấu. Hiểu rõ, mọi người tránh đi phạm vi điều tra của nhóm. Góc truyện audio.com, người kia cẩn thận lùi lại. Nhưng mà, không có đường thối lui. Bọn hắn đã bị đẩy đến vị trí của mộc báo thủ lĩnh, nếu lui lại, chỉ sợ cũng sẽ bị phát hiện. Mà vào lúc này, những người kia cũng đã nhìn thấy ám ảnh bị trà đạp. Cứu ta, ám ảnh vẫn còn một hơi, ngạc nhiên kêu cứu. Phốc, ánh sáng lóe lên, những người kia trực tiếp xử lý ám ảnh, lúc này mới khóa chặt mộc báo thủ lĩnh. Hít hà zzz. Đám người Trần Phong hít vào một ngụm khí lạnh, bọn gia hỏa này, bọn hắn đang dọn bãi. Từ phi đột nhiên hiểu được, con mộc báo thủ lĩnh này khẳng định dính vào một chút cơ mật, bọn hắn không muốn để cho người ta biết, cho nên trước lúc này, muốn giết chết tất cả mọi người. Đám người nghe vậy, sắc mặt lập tức đại biến, nếu thật là như vậy. Bọn hắn đang gặp nguy hiểm, soạt, đội ngũ gen chiến sĩ này cẩn thận loại bỏ, không buông tha bất luận một nơi hẻo lánh nào. Mấy người Trần Phong lùi lại từng bước đã đến cực hạn, nếu như cứ tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn khẳng định sẽ bị bức bách đi ra, không có đường có thể trốn. Năng lực che giấu của ta đã sắp không chịu được nữa. Vẻ mặt của hầu tử trở nên khó coi, quá gần, khoảng cách này, chỉ cần đi gần thêm một chút nữa sẽ bị nhìn thấu. Làm sao đây, đám người cảm thấy lạnh lẽo, chẳng ai ngờ được rằng, đi ra bên ngoài săn giết mộc báo một lần, thế mà lại gặp được loại mầm tai vạ này, hơn nữa, còn là vào thời điểm bọn hắn chủ động từ bỏ. Trần Phong, Từ Phi mong đợi nhìn xem Trần Phong, vào loại tình huống này, cũng chỉ có Trần Phong mới có thể mang đến kỳ tích ra. Hắn tin tưởng thân phận khác biệt hôm nay của Trần Phong, nhất định sẽ có một ít con át chủ bài cường đại. Suỵt Trần Phong đặt ngón tay ở bên miệng nói nhỏ. O, N, G quầng sáng may mắn lặng yên không một tiếng động khởi động. giá trị may mắn trong hai ngày này của Trần Phong thật sự là cũng không còn bao nhiêu, hôm qua đã tốn 20 điểm khiến cho tiểu đội của Từ Phi nhận được nhiệm vụ. Nhưng mà 20 điểm giá trị may mắn đó cũng vừa vặn cũng làm cho Trần Phong có thể khảo thí một sự kiện mà bình thường hắn không dám khảo thí. Ảnh hưởng đến hiện thực, 20 điểm giá trị may mắn còn lại không biết ngươi có thể làm ra được tác dụng gì. 10 điểm giá trị may mắn bị tiêu hao, soạt, 20 điểm giá trị may mắn trong nháy mắt giảm đi phân nửa. A, Trần Phong ngạc nhiên, thế mà chỉ tiêu hao có 10 điểm giá trị may mắn. Soạt, những người kia vẫn tiếp tục thăm dò. Đám người Trần Phong ghé vào bên trong bụi cỏ, ngay cả một cử động cũng không dám. Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, Từ Phi mong muốn chủ động ra tay chiếm cứ tiên cơ. Trần Phong thấy vậy liền giữ hắn lại, giá trị may mắn đã tiêu hao, quầng sáng may mắn chắc chắn sẽ phát huy ra tác dụng, thế nhưng hắn cũng muốn nhìn một chút, 10 điểm giá trị may mắn, đến cùng là có thể phát huy ra được cái tác dụng gì. Nhất là loại tình huống trước mắt này. Soạt, tiếng bước chân càng ngày càng gần, năng lực điều tra tin tức đã quét qua mấy lần bên cạnh bọn hắn, cách bọn hắn. Chỉ có một đoạn ngắn, đội trưởng bảo an cẩn thận kiểm tra mỗi một chỗ, hắn là người cầm đầu của lần hành động này, không thể để xuất hiện một chút vấn đề nào. Mà đúng vào lúc này, vòng đeo cổ tay bỗng nhiên chấn động, màn sáng bắn ra, có một cái thanh âm thở hổn hển truyền đến, thậm chí còn mang theo một tia hoảng sợ. Không tốt, đã, góc chuyện audio.com. Xảy ra chuyện gì, sắc mặt của vị đội trưởng biến hóa, là như thế này, cấp trên nhìn thấy sự việc xảy ra trên màn hình giám sát yêu cầu chúng ta tái diễn lại một lần thí nghiệm như cũ, nhìn một chút xem có thể hay không có một ít phát hiện. Cách chương.